Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Kỳ ở trên YouTube. Và buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 339 nhé. Xin chào Thanh Phan, chào Thành Long Nguyễn, chào Vũ Tuần HD, Giang Nam Trịnh, Phúc Phạm, Lê Tâm, Quý Văn, Trung, Mr. Gum. Và chuyện nhé, mọi người đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like và một đăng ký kênh của anh em. Anh em giúp Phong chia sẻ để kênh có thể phát triển hơn nhé. Và nếu chưa đăng ký thì ủng hộ Phong một đăng ký kênh. Chào Nguyễn Văn Anh, chào Đinh Mão Phạm, Nguyễn Nhẫn. Chúng ta vào tập truyện thôi và chúc anh em có những giây phút nghe truyện vô cùng thư giãn. Yêu Tôn, tập 339. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, mắt nhìn Tung Vô Nhai, nội tâm nhấc lên một loạt sóng lớn. Đây là điều hắn ta nghe được, lật đổ mọi thứ. Người cả đời này, mọi suy nghĩ, nói, nghe, ngộ, đều là một chàng âm mưu, đều là hư giả, không thực dụng, chứ không phải là chân thực. Mạnh Hạo sẽ rách cái danh sách của ngươi, chân chính trải nghiệm một chút thế giới này. Ta sẽ dẫn ngươi đi ra khỏi nơi này, cho ngươi hiểu rõ chân đạo, cho ngươi hiểu rõ cái gì mới là thế giới chân chính. Ngươi chẳng lẽ chưa từng suy nghĩ cân nhắc qua vì cái gì mà tiên có thực giả không? Mà những thứ ngụy tiên kia sở dĩ thành tiên cần phải cảm ngộ chân tiên ý của những người khác. Như vậy, cổ cảnh thì sao? Cũng là như vậy. Đạo cảnh, một dạng như thế. Tung Vô Nhai mắt lộ ra kỳ quang. Sâu trong hai mắt của y, tia hồi ức càng đậm. Giờ như là y không phải đang nói cùng Mạnh Hạo, mà đang nói với chính mình. Dường như những lời này, năm đó có người từng nói với y, làm rung chuyển qua tâm thần y, biến đổi cả đời y. Mà hôm nay y phải làm người năm đó, để rung chuyển Mạnh Hạo, biến đổi Mạnh Hạo, từ đó để cho mình kiên định hơn. Người sống ở một thế giới trí tôn. Cái trí tôn này không phải là hài mộng sáng lập kế hoạch tự liệt, mà là y đã từng là trí tôn cầu phong mạnh nhất, trí tôn tiền giới. Người sống ở trong thế giới doán sáng lập ra, mọi thứ người cảm ngộ là đạo quán. Mà như ta đã nói trước đó, chân đạo duy nhất của Sơn Hải giới này chính là đạo quán. Người hiểu rõ hậu quả cuối cùng của cái này là gì không? Ta nói cho người biết, Mạnh Hạo, hậu quả cuối cùng là các ngươi cùng với tất cả tu sĩ Sơn Hải giới đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng, trở thành lực lượng khiến cho cửu phong chí tôn sống lại. Cuối cùng, hắn sẽ sống lại. Còn các ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi tự ngã, trở thành máu tươi, xương cốt trong thân thể, hết thảy bộ phận là thân thể quán cả. Hoặc là khi ngươi đủ cường đại, ngươi sẽ hóa thành ngón tay quán. Cho nên, những cái này đều là đạo hư vọng. Những thứ này chính là đạo giả dối. Chỉ có khi người đi ra ngoài, chỉ có khi người chân chính hiểu rõ đạo của mình, người mới sẽ rõ cái cảm giác sau khi thu được chân đạo. Người mới có thể rõ ràng cái gì mới là đạo. Vứt bỏ thân thể của ngươi, vứt bỏ danh sách của ngươi, mang hồn của ngươi trải qua hạo kiếp thanh tẩy, trừ đi lạc ấn của Sơn Hải giới. Ở thế giới bên ngoài sẽ có người chuẩn bị cho ngươi một khối thân thể chân chính, dung hợp vào, hoàn toàn thoát khỏi từ trong hư vọng, trở thành một người chân chính. Cũng chỉ có khi đó ngươi mới có tư cách duy trì truy, ngươi mới có tư cách đi truy tầm tự tại của ngươi, sự tự do của ngươi. Bởi vì ngươi vào lúc đó sẽ thấy được thế giới chân chính, thấy được mặt đất chân chính, thấy được tinh không chân chính, chứ không phải là cặp mắt của Cửu Phong hóa thành nhật nguyệt, không phải là ngũ tạng Cửu Phong tạo thành ngũ hành chi pháp, không phải là máu huyết Cửu Phong hóa thành sông lớn biển rộng, càng không phải là Cửu Phong chí bảo tạo thành sơn hải chi giới. Mà điều trọng yếu nhất, những điều ngươi minh ngộ cảm ngộ cũng không còn là đạo niệm của Cửu Phong, mà hóa thành sơn hải quy tắc, sơn hải chi đạo. Mạnh Hạo, ngươi vẫn còn chưa tỉnh ngộ sao? Thế giới chân chính, dấu hiệu sáng rõ nhất chính là con bướm. Thế giới chân chính, cái phiến đại địa kia tồn tại vô cùng chân đạo. Cảm ngộ chân đạo mới có thể trở thành chí tôn. Theo ta rời khỏi nơi này, đi theo ta cảm thụ chân đạo. Tùng Vô Nhai nói đến cuối cùng, ánh sáng trong mắt mãnh liệt hơn. Mạnh Hạo tâm thần chấn động. Trong thanh âm của Tùng Vô Nhai ẩn chứa lực lượng kỳ dị nào đó. Lực lượng này quấy nhiễu tâm thần của Mạnh Hạo, khiến cho hắn hô hấp dồn dập, giống như là trầm mê vào trong lời nói của Tùng Vô Nhai, không thể tự kiềm chế. Chân đạo, Mạnh Hạo lẩm bẩm, thần sắc lộ ra mờ mịt, giống như là có chút không biết làm sao, không thể chân chính phán đoán cái gì, giống như là ở trong lòng quán một mặt là nhân chi đối với sơn hải giới, còn mặt khác là bị lời nói của Tùng Vô Nhai xóa nhòa. Hai loại suy nghĩ, hắn đang lần lượt thay đổi, đang hỗn chiến. Mạnh Hạo thân thể chấn động, hô hấp dồn dập, ở trong mắt dần dần xuất hiện tơ máu. Theo ta đi thôi, kế hoạch của chúng ta đã triển khai, ai cũng không cản được. Khi chúng ta rời đi nơi này, bước chân vào thế giới chân chính, ở trong thân thể mới của chúng ta, chúng ta sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Khi đó ngươi sẽ biết ta nói hết thầy đều là thực. Khi đó ngươi sẽ rõ ràng cảm thụ chân đạo tồn tại. Tùng Vô Nhai thanh âm nhẹ nhàng, chậm rãi quanh quẩn. Hai người bọn họ nói chuyện với nhau, bốn phía những người khác nghe không được. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy Mạnh Hạo cùng với Tùng Vô Nhai dường như đang nói chuyện với nhau, hết thầy thanh âm đều bị che giấu. Cũng chính vào lúc này, phương hướng Đệ Tam Quốc, một lượng lớn người áo bào đen lục tục xuất hiện thân ảnh. Khi họ muốn tiếp cận, Tùng Vô Nhai ngẩng đầu quét một cái, lập tức những người áo bào đen này dừng bước ở vị trí khu vực trung tâm thần miếu gần Đệ Tam Quốc, rối rít dừng lại ở nơi đó, yên lặng chờ đợi, không tiếp tục tiến lên. Ta cần thời gian suy nghĩ. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn Tùng Vô Nhai, khó khăn lên tiếng. Ta biết chuyện này không thể quyết định liền trong thời gian ngắn. Ta đã nói cho ngươi trần tướng, lựa chọn như thế nào là ở chính ngươi. Tùng Vô Nhai lên tiếng. Khi nhìn Mạnh Hạo, sâu trong mắt của lão có một chút phức tạp cùng mong đợi người ngoài không thấy được. Lão mong đợi là cái gì? Có hy vọng Mạnh Hạo đi cùng lão tìm chân đạo hay không? Hay hoặc già là những thứ khác? Chỉ có chính lão biết được. Ta cho người thời gian suy tính. Bất quá trong lúc suy tính, người không thể bước ra khu vực trung tâm thần miếu. Mạnh Hạo, người tự quyết cho tốt. Tùng Vô Nhai nhìn sâu Mạnh Hạo một cái, xoay người đi, hướng về Đệ Tam Quốc. Lão cứ như vậy rời đi, khiến cho Mạnh Hạo sừng sốt. Cử động của Tùng Vô Nhai này, Mạnh Hạo cũng có chút sờ soạng, không rõ đầu mối. Tùng Vô Nhai đạp hư không, khi đi về phía trước, nghiêng đầu, ánh mắt giống như là tùy ý nhìn lướt qua chỗ biên giới giữa Đệ Lục Quốc cùng với khu vực trung tâm thần miếu. Nơi đó quân binh Đệ Lục Quốc đang run rẩy, giống như là quên mất tất cả việc chém giết. Thu hồi ánh mắt, Tùng Vô Nhai khẽ thở dài, ở trong mắt lần nữa lộ ra vẻ phức tạp cùng mong đợi. Mạnh Hạo, người sẽ lựa chọn thế nào đây? Lão lẩm bẩm, càng đi càng xa. Mạnh Hạo vẫn nhìn bóng lưng của Tung Vô Nhai, cũng nhìn thấy một màn này, theo bản năng quét nhìn Đệ Lục Quốc, lại không phát hiện gì. Mắt thấy Tung Vô Nhai đi xa, Mạnh Hạo đột nhiên lớn tiếng nói: "Nếu như những gì ngươi cho là thực, trên thực tế mới là giả thì sao?" Thân ảnh Tung Vô Nhai không dừng lại, tiếp tục đi. Thanh âm lại mang vẻ bình tĩnh, nhàn nhạt bay ra: "Không đi thở, vĩnh viễn không có đáp án. Tu sĩ bọn ta chỉ có một mạng thôi. Tìm kiếm chân đạo, thành cũng được, bại cũng tốt, lòng ta không hối tiếc." Nội tâm Mạnh Hạo lần nữa chấn động. Hắn nhìn Tung Vô Nhai đi tới gần khu vực Đệ Tam Quốc, nhìn lão vung tay lên, những người áo bào đen kia cũng là cúi đầu theo Tung Vô Nhai rời đi, nhưng mà lại từ khu vực trung tâm thần miếu đi ra về Đệ Tam Quốc. Mạnh Hạo ánh mắt phức tạp, trầm mặc im lặng. Lời của Tung Vô Nhai trước đã nói quanh quẩn trong nội tâm hắn, nhưng mà không cách nào có thể khiến cho suy nghĩ của Mạnh Hạo xuất hiện một chút dao động. Trên thực tế, từ lúc mới bắt đầu Mạnh Hạo bị ảnh hưởng ra, từ đó về sau đều là hắn cố ý giả bộ. Tung Vô Nhai nói những lời đó, mặc dù nghe ra dường như là chân tướng, thậm chí nếu đổi lại thành những tu sĩ khác, vô cùng có nhưng mà năng lực, vô cùng có năng lực bị dung chuyển lật đổ thật. Thế nhưng Mạnh Hạo, hắn là phong yêu đời thứ 9. Hắn mới là cửu phong chí tôn, người truyền thừa chân chính, là người chủ tương lai của Sơn Hải giới. Hắn hiểu biết Sơn Hải giới vượt xa so với Tung Vô Nhai. Sơn Hải giới này không phải là thi thể của cửu phong chí tôn, mà là pháp bào của ông ta. Hết thảy nơi này không phải hư ảo như Tung Vô Nhai nói, mà là chân thực. Trong giọng nói của Tung Vô Nhai, cái gọi là thế giới chân chính tồn tại con bướm kia khiến Mạnh Hạo nghĩ tới lão đã từng thấy được đại lục do 9 con bướm kia kéo động. Từ bỏ thân thể giờ này, đi đến cái chỗ gọi là thế giới chân thực, thu được thân thể mới, cảm ngộ chân đạo. Cách thuyết pháp này rất đặc biệt, nhưng lại không thể tin một chút nào. Đưa ra một lời nói dối như quậy, giống như năm đó xúi dục 3000 hạ giới, khiến cho 3000 giới phản loạn, liên thủ lật đổ chí tôn tiên giới. Chỉ sợ ngay cả lời nói này cũng có chỗ tương tự chân đạo. Cũng có lẽ loại thuyết pháp này cũng là một trong những dục vọng mà Như Phong giới trầm mê. Cặp mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái. Nhưng Tung Vô Nhai nơi này dường như rất rõ, cố ý cấp cho ta thời gian, dường hết thầy đều là cố ý. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Đối với chân giả chi đạo, Mạnh Hạo không mê mang. Hắn kiên định đạo tâm của mình. Cái gì là hư vọng, cái gì là chân đạo, cũng chỉ là cách nhìn khác nhau của những con người khác nhau mà thôi. Là phương pháp nói láo năm đó xúi dục 3000 hạ giới, là ở trong Như Phong giới này khiến cho những Sơn Hải giới tu sĩ kia mờ mịt. Hết thầy những thứ này người khác sẽ tin, nhưng Mạnh Hạo hắn không tin. Sở dĩ không tin, ngoại trừ hắn là người chủ tương lai của Sơn Hải giới, hắn liên tưởng đến đại lục có 9 con bướm kia, còn có một cái nguyên nhân khác, là trong cảnh giới La Thiên Tiên, chân đạo trong miệng Tung Vô Nhai kia, chân đạo có thể tiêu tán hết thầy hư vọng chi đạo, vẫn cũng sụp đổ. Cái gọi là chân đạo không thể dung chuyển cảnh giới La Thiên Tiên. Nếu đích thực nó là thực, cái này sẽ giải thích như thế nào? Hết thầy khiến cho nội tâm Mạnh Hạo không hề mang mê mang đối với chuyện này. Nhưng mà hắn chân chính mờ mịt là cái thái độ của Tung Vô Nhai. Thái độ của lão ta thần bí khó lường. Bây giờ quay lại ngẫm nghĩ, giống như ở nghịch linh địa phương đó, cái khoảnh khắc huyết ngạo bay ra mặt đất, ở trên quốc vận sơn Đệ Tam Quốc,

rất nhanh hóa thành cô gái tuyệt mỹ trước đó Mạnh Hạo đã dùng tiên mục phát hiện ra. Nàng che miệng cười, trong mắt thanh minh, cả người siêu phàm thoát tục, phảng phất như là từ tiên cảnh đi tới, không mang theo một chút nhân gian lửa khói nào. Da thịt trắng như tuyết, gương mặt tuyệt mỹ giấu ở trong váy áo trắng làm nổi bật thân thủ. Cái loại tuyệt sắc đó khiến cho bất kỳ kẻ nào nhìn vào đều sẽ là tim đập thình thịch, khiến cho hết thảy sinh mạng khắp xung quanh nàng đều là ảm đạm, thất sắc. Trong mắt của Mạnh Hạo lộ ra vẻ hoảng hốt, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục lại. Cả mắt hắn như điện, lạnh lùng nhìn nữ nhân áo trắng đi tới. Ta cũng chờ ngươi đã lâu, Tuyết Nhi đạo hữu. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, thân thể nhón một cái đáp xuống mặt đất, ánh mắt bình tĩnh nhìn nữ nhân áo trắng đi tới. Huyết Ngào ở phía sau Mạnh Hạo, nó có thể phát hiện ra nữ nhân kia tồn tại. Ánh mắt lạnh như băng, mang theo vẻ hung tàn và lạnh khốc. Nữ nhân áo trắng nhìn sâu vào Mạnh Hạo. Đối với chuyện Mạnh Hạo nói ra là điểm đúng tên của mình, nàng cười cười, giống như là không cảm thấy có gì bất ngờ cả. Nhưng chính có cái là không gì bất ngờ này lại khiến cho hai mắt của Mạnh Hạo co rụt lại. Xem ra người đã đi theo ta rất lâu, Mạnh Hạo nhàn nhạt nói. Trước đó hắn có nói mấy câu, nữ nhân áo trắng đều lạnh nhạt mỉm cười, nhưng mà duy chỉ có câu nói này khiến cho bước chân nữ nhân áo trắng chợt ngừng lại, nhìn về Mạnh Hạo lộ ra một chút ánh sao, thần sắc dần dần nghiêm túc. Có thể từ một cái phản ứng của ta liền thôi diễn ra nhiều chuyện như vậy, Mạnh huynh, Tuyết Nhi trước đó đã xem thường ngươi rồi. Nữ tử này nhẹ giọng lên tiếng, hướng về Mạnh Hạo cúi đầu bái. Mạnh Hạo nhíu mày, hắn không thích nữ tử trước mặt, mặc dù nàng xinh đẹp vượt quá hết thảy kẻ khác khắc phái ở trước đến gặp, nhưng mà nữ tử gọi là Tuyết Nhi này tạo cho Mạnh Hạo cái cảm giác tâm cơ quá sâu. Nàng rõ ràng với phương pháp đặc thù, âm thầm đi theo mình không biết đã bao lâu. Tuy rằng lập trường của nàng đang là quan sát, nhưng loại quan sát bản thân này chính là một thứ cao cao tại thượng. Cái loại cao cao tại thượng này càng làm cho Mạnh Hạo nội tâm hừ lạnh. Hắn từ đại nhất sơn tự liệt chỗ đạo thiên nơi đó, có thể cảm nhận được đạo thiên quan tâm đối với Tuyết Nhi này. Mặc dù ẩn chứa rất sâu, nhưng Mạnh Hạo vẫn loáng thoáng nhìn thấu. Hơn nữa nữ tử như vậy, tâm cơ nàng thâm trầm, cho dù không phải là tính kế đối với mình, nhưng mà sẽ khiến cho người theo bản năng đề phòng. Mà một khi có sự đề phòng, cũng sẽ không thoải mái. Còn Hứa Thanh thì không giống nhau. Khi Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh ở một chỗ, là toàn thân toàn ý buông lỏng, không tính kế, không lục đục với nhau, có chăng chỉ là khi nhìn nhau nhu hòa cười với nhau. Những ý niệm vừa mới truyền trong đầu Mạnh Hạo rồi đi luôn. Thần sắc hắn không lộ một chút nào, lạnh lùng nhìn Tuyết Nhi, thần sắc như băng. Ta đến từ tiên cổ đạo tràng, không phải bất kỳ một sơn hải tiên cổ đạo tràng nào, mà là tiên cổ chân chính, là truyền nhân duy nhất của kiếp này. Tuyết Nhi ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo mỉm cười, nụ cười này xinh đẹp không nói ra được, nhưng mà có một cỗ tự tin giống như là bách hợp nở rộ, khiến cho chỗ nàng đứng sẽ trở thành chỗ tập trung của hết thảy ánh mắt. Trước lúc này ta đã thấy tất cả danh sách, chỉ có đệ nhất sơn Trần huynh xem như là phù hợp một nửa yêu cầu của Tuyết Nhi. Ta vốn định lựa chọn hắn, nhưng mà thời khắc sắp lựa chọn, ta cảm nhận được sự xuất hiện của Mạnh huynh ngươi, cho nên ta tìm tới ngươi, cùng ngươi hạ một bàn cờ. Nàng nói vung tay một cái, lập tức trước mặt nàng cùng Mạnh Hạo xuất hiện một bàn cờ. Hai quân đen trắng rơi xuống một bên. Lời nói không nhiều, nhưng mà loại ngạo khí giấu ở trong thâm tâm đó lại không tự chủ hiền lộ. Có lẽ không phải nàng mong muốn, nhưng mà vẫn vô tình hiền lộ. Mạnh huynh, mời. Tuyết Nhi nhìn Mạnh Hạo, nhẹ giọng lên tiếng. Ta không biết chơi cờ. Mạnh Hạo nhàn nhạt nói. Mạnh huynh, xin phối hợp một chút. Tuyết Nhi tới nơi này là đến để tăng tạo hóa. Tuyết Nhi chăm chú nhìn Mạnh Hạo nói. Mạnh Hạo nhíu mày, bỗng nhiên cười, chỉ là một nụ cười lãnh đạm, ở trong mắt cũng có một chút thâm trầm. Ta không biết người ở đây lựa chọn cái gì, cũng không biết những danh sách khác vì sao để cho ngươi tiếp xúc. Nhưng mà ta ở chỗ này muốn hỏi ngươi một chút, dựa vào cái gì mà bảo ta chơi cờ với ngươi? Mà ngươi lại có cái sự tự tin gì âm thầm đi theo sau ta, còn dám trước mặt ta nói như vậy? Chỉ dựa vào cái chân chứ truyền nhân gì đó sao? Mạnh Hạo bước lên trước, bước chân rơi xuống, mặt đất chấn động, một cỗ uy áp chợt phủ xuống Tuyết Nhi. Mạnh huynh, hay là trước hết tiêu bớt hỏa khí đi, động thủ cùng ta không có ý nghĩa gì. Hơn nữa ngươi giờ này thương tiếc thương thế, hơn nữa ngươi giờ này thương thế còn chưa lành. Tuyết Nhi nhàn nhạt lên tiếng, hàn mang trong cặp mắt của Mạnh Hạo nhoáng đi một cái. Thương thế chưa lành, ngươi cũng bị thương như vậy. Khi Mạnh Hạo lên tiếng, bước thứ hai đã bước ra. Huyết ngào phía sau hắn ngửa mặt lên trời gầm gừ, toàn thân sát khí ngập trời, hung thần, hung tàn nhìn Tuyết Nhi. Sát khí đồng đậm đến cực hạn, phốc một cái, ùa lên. Gần như là trong nháy mắt huyết ngào nhào tới. Tuyết Nhi nhíu mày, bàn tay ngọc nâng lên, lập tức một đạo bạch quang biến ảo ra. Và con bạch hạc xuất hiện trong nháy mắt, phát ra một tiếng trong trẻo. Không ngờ cũng có tù vi dao động ở cổ cảnh tràn ra từ trên người của bạch hạc này. Mạnh huynh, hay là vẫn ngồi xuống cùng ta hạ xong bàn cờ này đi. Khi Tuyết Nhi nhàn nhạt lên tiếng, Mạnh Hạo dùng tay phải vỗ túi chữ vật. Lập tức anh vũ xuất hiện. Sau khi nó thấy được bạch hạc, hét lên một tiếng, lộ ra vẻ hưng phấn kích động. Trong nháy mắt bay ra, lao thẳng tới bạch hạc. Bạch hạc bỗng nhiên mở to mắt, rất nhanh phát ra một tiếng hét thảm thê lương. Cùng lúc đó Mạnh Hạo bước ra bước thứ ba, khí thế nổi lên, tay phải nắm chặt một quyền rơi xuống. Vô sỉ. Tuyết Nhi ánh mắt lạnh như băng. Nàng nhìn thấy bạch hạc thê thảm, bàn tay ngọc bấm quyết đánh một chỉ về phía Mạnh Hạo. Ngay khoảnh khắc một chỉ của nàng đánh xuống, tay phải Mạnh Hạo đột nhiên hóa thành ngón tay, đồng dạng đánh ra một chỉ. Yêu phong để bắt cấm chợt triển khai. Tuyết Nhi thân thể chấn động, sắc mặt biến hóa. Mạnh Hạo đi ra bước thứ tư, bước thứ năm, một quyền rơi xuống. Âm một tiếng, thân thể của Tuyết Nhi khoảnh khắc lui về sau. Nhưng mà ngay khi nàng tránh ra, Mạnh Hạo hừ lại một tiếng. Tới đây cho ta. Hắn biến quyền thành bàn tay, cách không chào một cái về phía Tuyết Nhi. Chiếc tinh pháp trực tiếp triển khai. Tuyết Nhi sắc mặt biến hóa, thân thể dường như cũng không thể khống chế xông về phía Mạnh Hạo. Nàng bỗng nhiên bấm quyết, lập tức bốn phía lại xuất hiện tuyết bay, cấp tốc xoay tròn, trở thành gió lốc. Mạnh Hạo thần sắc không đổi, đi ra bước thứ sáu, bước ra bước thứ bảy. Khi thế ngập trời, một bàn chân to xuất hiện ở giữa hư không, đạp mạnh xuống một cái và Tuyết Nhi. Cùng lúc đó thân ảnh Mạnh Hạo như sấm đánh vậy, bỗng nhiên lao ra bay thẳng tới Tuyết Nhi. Tuyết Nhi hô hấp dồn dập. Nàng không nghĩ tới Mạnh Hạo ở nơi này bị thương như vậy, lại vẫn mạnh như vậy. Nguy cơ trước mắt, nàng tay phải nâng lên, ở trong tay xuất hiện một cái lục lạc, lắc mạnh. Sau khi tiếng động xuất hiện, ý sát phạt bạo phát. Phía sau của nàng bất ngờ xuất hiện một cái hư ảnh to lớn. Đó là thân ảnh của một lão già, vô cùng to lớn, tóc trắng xóa, mặc đạo bào, hình như có vô thượng trí tuệ, đang giảng đạo. Thân ảnh ấy tay phải nâng lên, một chỉ hướng về phía bàn chân to trên bầu trời. Lập tức chân to do thất thần đạp tạo thành lập tức sụp đổ tiêu tán. Còn Tuyết Nhi cũng sắc mặt tái nhợt, vung tay lên, hư ảnh sau lưng nàng một lần nữa chỉ một cái. Lần này đòn chỉ phong hướng về phía Mạnh Hạo. ở giữa không trung. Nó cách không đụng cùng Mạnh Hạo, ầm một tiếng, thân thể Mạnh Hạo chấn động, nhưng mà hư ảnh của lão cũng lập tức xuất hiện vẻ mơ hồ. Một màn này khiến cho Tuyết Nhi thất kinh. Mắt thấy Mạnh Hạo vẫn cố vọt tới, Tuyết Nhi thần sắc biến hóa, hung hăng cắn răng một cái, tay phải nâng lên, ở trong bàn tay của nàng xuất hiện một cái bình thuốc. "Đan này bồi thường ngươi," nàng nói, lập tức ném ra. Mạnh Hạo giữa không trung cả mắt đoán một cái, thoát cái tiếp nhận lấy bình thuốc. "Nơi này có một viên tiên đan, không phải do dược thảo luyện hóa, mà là ẩn chứa đại đạo căn nguyên. Sau khi ngươi nuốt vào, tất cả thương thế sẽ hoàn toàn khôi phục trong nháy mắt. Đây là thành ý của ta, chúng ta không phải là địch nhân." Tuyết Nhi lập tức lên tiếng. Mạnh Hạo liếc nhìn bình thuốc, bỗng nhiên mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, ồ lên một tiếng. Cẩn thận nhìn kỹ, ngửi một hơi, cả mắt khép kín mấy nhịp thở, sau hai mắt hắn bỗng nhiên mở ra. "Thì quang đan," Mạnh Hạo lầm bầm. Tuyết Nhi thời khắc này thần sắc đã khôi phục bình tĩnh. Sau khi Mạnh Hạo nói ra ba chữ này, nàng có vẻ giật mình. Không nghĩ tới đan đạo của Mạnh huynh đã đến mức tài nghệ như vậy. Ngươi là danh sách thứ nhất nhận ra đan này. Đây chính là một quả thì quang đan. Mạnh huynh nếu như nhận ra, ắt cũng biết được dùng đan này trị thương. Tuyết Nhi không gạt ngươi. Đan dược tăng tốc ít nhất một năm thân thể lột xác, đích thực là hiếm thấy ở đương thời. Mạnh Hạo thu hồi bình thuốc, không tiếp tục đuổi giết Tuyết Nhi. Triệu hồi anh Vũ có vẻ không tình nguyện, còn có Bạch Hạc kia thì thực khắc này run rẩy, nhanh chóng lùi về sau. Làm xong những điều này, thân thể của Mạnh Hạo đáp xuống trên mặt đất cạnh bàn cờ, tay phải nâng lên, cầm một quân cờ đen trực tiếp đặt trên bàn cờ. Tuyết Nhi ánh mắt nhoáng một cái, nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Mạnh Hạo này thật là khó dây dưa, khiến cho nàng vô cực, vô cùng là không vui. Nhưng mà lại không có cách nào. Thời khắc này chú ý tới Mạnh Hạo đang cầm chính là quân cờ đen. Nàng khẽ cau mày, đi tới cạnh bàn cờ, cầm lên quân cờ trắng đánh xuống, sau đó chờ đợi Mạnh Hạo tiếp tục. "Ta thua." Mạnh Hạo vung tay áo, không thèm nhìn bàn cờ lên một cái, đi về phía Huyết Ngọc. "Ngươi..." Trên trán Tuyết Nhi nổi gân xanh. Đối với Mạnh Hạo này, nàng cho tới bây giờ chưa từng cái tên gia hỏa nào như vậy. "Ngươi cũng biết, một khi ngươi nhận thua, chẳng khác nào là vứt bỏ cuộc tạo hóa." "Ta không hứng thú." Mạnh Hạo không nhìn Tuyết Nhi một cái, nhàn nhạt đáp. "Ngươi bây giờ không hứng thú, nhưng mà ngươi phải biết, một khi ngươi thắng, ngươi sẽ thu được sự trợ giúp của ta. Dưới sự trợ giúp của ta, con đường danh sách của ngươi sẽ thuận lợi hơn." Tuyết Nhi nhíu mày chặt hơn, hai mắt nhắm chặt, hai tay nắm chặt, dường như đang cực kỳ là cực lực khống chế. "Trước khi chưa gặp ngươi, ta vẫn tự tại." Mạnh Hạo vỗ túi trước vật lấy ra một bình thuốc, ánh mắt lóe lên một cái, lần nữa buông xuống. Vật này hắn hiện giờ không tiện dùng, hắn muốn đi phục chế. "Ngươi..." "Những thứ danh sách khác đều khát vọng thu được sự trợ giúp của ta. Tiên cổ truyền nhân vốn sinh ra chính là vì phụ trợ danh sách. Ngươi nếu có thể thắng, ta có thể làm đạo lữ của ngươi." Tuyết Nhi không thể không nói ra hết thảy quan hệ lợi hại, do đó mở miệng lần nữa. "Ta đã thành hôn rồi." Mạnh Hạo ngẩng đầu, y nhìn phía Đệ Tam Quốc. Hắn đang suy tư Tùng Vô Nhai lưu lại cho mình thời gian còn được bao nhiêu, mà thế cục với Đệ Tam Quốc phải hóa giải như thế nào. "Ta có thể giúp ngươi mạnh hơn. Ta có thể giúp cho ngươi trở thành danh sách mạnh nhất, từ đó hoàn thành kế hoạch hài mộng chí tôn." Tuyết Nhi dậm chân một cái. Mạnh Hạo với bộ dáng này khiến cho nàng không thể hoàn thành ước định của sư môn, khiến cho nàng càng lúc càng phiền não. Nàng đi qua Cửu Đại Sơn Hải, thấy được gần như là thế hệ tự liệt này, họ có cuồng ngạo, có ôn hòa, có bá đạo, có âm nhục, nhưng vô luận là tính tình thế nào, nàng đều có biện pháp đối phó, làm cho đối phương cuối cùng cam tâm tình nguyện hạ xong bàn cờ này cùng mình. Nhưng mà cái tên Mạnh Hạo trước mắt đây lại không giống với những người khác. Hắn tạo cho nàng cái cảm giác dường như là hắn chính là vì lọ đan dược kia. Người rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đánh bàn cờ này với ta? Sự trợ giúp của ta đối với ngươi là thứ ngươi không cách nào có thể tưởng tượng. Tuyết Nhi cắn răng nói, ngươi là tiên cổ đời thứ nhất truyền nhập vào sao? Mạnh Hạo đột nhiên hỏi, nhìn về phía Tuyết Nhi. Không phải, ta... Tuyết Nhi sừng sốt, đang muốn lên tiếng, bị Mạnh Hạo trực tiếp cắt ngang. Ngươi nếu không phải là truyền nhân của tiên cổ đời thứ nhất, trước ngươi nếu như có những truyền nhân đời khác, bao nhiêu năm rồi? Danh sách cũng là từng đời, từng đời. Nhưng mà vì cái gì cuối cùng vẫn chưa có người nào được coi là chân chính thành công? Mà kế hoạch Hải Mộng Chí Tôn tại sao còn phải tiếp tục qua các thời đại, trở thành danh sách mạnh nhất, thậm chí hoàn thành kế hoạch của Hải Mộng Chí Tôn? Chuyện này trọng điểm ở tại danh sách, chứ không phải là tiên cổ truyền nhân như ngươi vậy. Nói cách khác, các ngươi phụ trợ các đời và thất bại tất cả các đời. Mạnh Hạo lạnh giọng nói, người nào cần ngươi, ngươi có thể đi tìm người đó. Ta ở đây không cần ngươi. Mạnh Hạo vung tay áo lạnh nhạt, thần tình của hắn bá đạo, nhưng mà trong lòng đang buồn bực. Cái thứ đồ đã nói là ta không biết chơi cờ, còn muốn tìm ta chơi cờ, đánh cờ cái quỷ gì chứ? Hắn hồi nhỏ một thân một mình, gia cảnh thì bần cùng, ngay cả đi học còn đều miễn cưỡng, còn thiếu chu viên ngoại tận 3 lượng bạc. Mà cùng khốn thất vọng, các loại đàn hay là cờ sao có thể biết được chứ? Căn bản có biết chơi cờ đâu. Thế vậy mà đối phương lại không tin. Hắn vô cùng buồn bực, rất là cáu. Tuyết Nhi như muốn phát điên rồi. Nàng không biết mình rốt cuộc là làm thế nào đắc tội cái tên Mạnh Hạo này đấy. Chỉ là âm thầm đi theo một chút mà thôi. Hơn nữa nàng cảm giác mình cũng đâu có ác ý chứ. Hơn nữa nàng còn đưa ra đan dược chỉ là vì đánh một ván cờ, hoàn thành ước định của sư môn, tìm đến danh sách trong thế hệ này, người mà nàng cần phải đi trợ giúp. Thế nhưng những danh sách khác đều rất dễ dàng, duy chỉ có cái tên Mạnh Hạo này là không chịu phối hợp như thế này. Thời khắc này mắt Mạnh Hạo muốn ly khai, Tuyết Nhi cắn răng một cái. Chỉ cần ngươi chơi cờ cùng với ta, ta không quản kết quả như thế nào, ta đều cho ngươi một cuộc tạo hóa. Một tạo hóa có thể khiến cho ngươi tránh những tên áo bào đen của đệ tam quốc kia. Ta có thể giúp ngươi tránh khỏi nguy cơ lần này. Tuyết Nhi cắn răng nói. Nàng vẫn là lần đầu tiên khi giao thiệp cùng với danh sách, không đợi lựa chọn xong, trước hết đã ban cho lợi ích. Mạnh Hạo chợt ngừng, liếc nhìn Tuyết Nhi một cái. Hắn sớm đã hiểu, nữ tử này nếu có thể khiến cho đạo thiên để ý như vậy, nhất định có chỗ đặc thù. Vừa rồi căn cứ vào những lời nói kia, hắn cũng đoán được nữ tử này đối với danh sách mà nói rất trọng yếu. Người chấp niệm quá sâu. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, thần sắc bình tĩnh, bộ dáng vô cùng cao thâm khó lường, thế ngoại cao nhân. Hắn lời nói vừa ra, Tuyết Nhi sửng sốt một chút. Chấp ở tại bàn cờ, niệm ở tại bàn cờ, người muốn tìm chính là danh sách hay là quân cờ? Bàn cờ chẳng qua là một phương thức, mà lựa chọn có rất nhiều phương thức. Những người cố tình trong chấp niệm này, thay vì nói là ngươi tìm người chơi cờ, chỉ bằng nói người đã ở trong ván cờ rồi. Một ván cờ không lớn, lại như là thiên địa, người trầm mê ở bên trong, bị vây ở bên trong. Con đường của ngươi đã đứt, đạo của ngươi có hạn. Ván cờ là của ngươi, không phải của ta. Mạnh Hạo chắp tay sau lưng, vân đạm phong khinh. Nếu nói là biện luận, từ bàn về đan trở đi, hắn chưa thua ai bao giờ. Tuyết Nhi thân thể chấn động, thần sắc nàng lộ ra sự minh ngộ, sau cùng hít sâu một hơi, ôm quyền hướng về Mạnh Hạo cúi đầu thật sâu. Là Tuyết Nhi cố chấp, cũng hiểu rõ vì cái gì mà Mạnh huynh không muốn chơi cờ với ta. Bởi vì một người, một khi ngươi cũng vào ván cờ, liền sẽ là đắm chìm trong bàn cờ, rơi vào trong thiên địa. Phải rồi, cho nên ngươi chỉ đánh có một quân cờ, bước lui trở ra, nhớ lưu lại một niệm trong thiên địa, khiến cho núi cũng thành, nước cũng thành, không lưu lại gợn sóng, không dậy nổi gợn sóng, độc thân tại ngoài. Ý cảnh như vậy, ngồi nhìn thương hải tang điền. Tuyết Nhi lầm bầm, lần nữa ôm quyền cúi đầu nhìn về phía Mạnh Hạo. Đa tạ Mạnh huynh. Nàng thần sắc chân thành, thậm chí trong một sát na này, khí tức trên người nàng siêu phàm thoát tục hơn một chút. Dường như cái lần minh ngộ này khiến cho niệm trong đầu nàng lập tức thông suốt không ít, liên đới tù vi cũng đều tịnh tiến hơn. Mạnh Hạo hơi hơi mở to mắt, thế nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục cái vẻ phong khinh vân đạm kia, cái bộ dáng thần bí khó lường, nhàn nhạt mỉm cười, ở trong mắt thậm chí còn lộ ra cái vẻ tán thưởng nữa. Thế nhưng trong lòng quán đang giật mình về cái biến hóa của Tuyết Nhi. Hắn bởi vì không biết chơi cờ cho nên mới nói như vậy, nhưng mà không ngờ rằng đối với Tuyết Nhi mà nói đã tạo thành ảnh hưởng như vậy. Mạnh huynh, thắng bại trong bàn cờ không trọng yếu, Tuyết Nhi đã hiểu, nhưng mà sư môn quy định khó có thể tránh, vẫn mong Mạnh huynh hạ cờ. Tuyết Nhi thần sắc nghiêm túc, tất cả ngạo khí đều tiêu tán, đối với Mạnh Hạo cũng rất là cung kính. Nhìn Mạnh Hạo, dường như lời nói của hắn đối với nàng mà nói chính là đạo. Mạnh Hạo nội tâm thầm kêu khổ, hắn chẳng biết tiếp tục thế nào nữa. Thế nhưng mà thần sắc cố tình tỏ ra vẻ tán thưởng mãnh liệt hơn, nội tâm xoay chuyển trăm vòng, nhìn lướt qua bàn cờ, cười nhạt một tiếng. Người đã hiểu thực sao? Mấy vừa rồi có người hỏi ta cái gì là đạo? Câu trả lời của ta, đạo là niệm trong nội tâm, niệm ở chỗ nào, đạo ở ngay tại đó. Đạo vô hình, không thể chạm tới, chỉ có thể cảm ngộ, giống như cuộc sống vậy. Thanh âm của Mạnh Hạo dần dần mang vẻ thương tăng. Hắn giờ phút này nội tâm nghĩ, đây chính là trạng thái cùng với ngữ khí trước đó Tùng Vô Nhai đã nói chuyện với mình. Tuyết Nhi nhíu mày, lần này nàng có chút nghe không hiểu. Cuộc sống sao? Nàng hỏi. Đây là huyết ngao của ta, ta nuôi nó từ nhỏ cho tới lớn. Mạnh Hạo không có trả lời Tuyết Nhi, mà là quay đầu nhìn huyết ngao, vớt vẻ lông của nó. Huyết ngao hung tàn, hai mắt nhu hòa, lè lưỡi liếm liếm Mạnh Hạo. Nó không có đạo đức trói buộc, không có quy tắc ràng buộc, nó chẳng chỉ là dục vọng nguyên thủy, duy chỉ có điều bất đồng. Nó là thân nhân của ta, ta cũng là thân nhân của nó. Ngoại trừ điểm này, nó giết chóc không biết phân biệt thiện ác, nó là chỉ dựa vào bản năng. Giống như phong giới này vậy, ngoại lai tu sĩ bị trầm mê trong dục vọng không thể tự kiềm chế. Ở chỗ này hết thầy đều dựa vào dục vọng mà hành động, dựa vào bản năng mà làm bất cứ chuyện gì. Cái này là một loại tự do tự tại nguyên thủy, cũng là nhân sinh của bọn họ. Cái loại nhân sinh như vậy, nếu có cảnh giới, ắt phải là tự nhiên cảnh. Mạnh Hạo vốn là đang muốn nói lừa Tuyết Nhi, nhưng mà cứ nói. Hắn nghĩ tới tu sĩ trong hầm mỏ Tiên Ngọc kia, nghĩ tới những người áo bào đen đệ Tam Quốc, nghĩ tới rất nhiều. Ở trong đầu hình như có tầng ngăn cách không hiểu chợt vỡ nát, dường như có thể thể hồ quán đỉnh vậy, khiến mắt của Mạnh Hạo lộ ra ngạc nhiên. Tuyết Nhi như có điều suy nghĩ. Người hãy xem bọn họ, rồi lại nhìn chính người. Mạnh Hạo chỉ những quân binh ở khu vực trung tâm và những tu sĩ đến từ Sơn Hải giới. Thân phận ngươi đặc thù, tiên cổ truyền nhân, trời sinh chính đã ưu việt. Ngươi có thân phận, có địa vị, thậm chí ngươi có quyền lợi. Còn bọn họ cũng có. Người cường đại có lực lượng, kẻ yếu có tính toán. Giữa người với người, đơn giản chính là so sánh tranh đấu lẫn nhau, so xem ai tu vi cao hơn, so với người khác xem ai giàu có hơn, thân phận cao hơn, địa vị nặng hơn, quyền lợi lớn hơn, gia thế tốt hơn, ai thông minh hơn, ai cường đại hơn. Nhược tiểu với nhược tiểu, cường đại cùng với cường đại, tương hỗ giữa họ đều đang so sánh tranh đấu. Chính là bởi vì có so sánh, cho nên kẻ không có càng khát vọng có, mà kẻ có thì lại càng không nguyện ý mất đi.

đều trong một chớp mắt. Danh sách ấn ký ở mi tâm lóng lánh, cảm nhận được nó đến từ khu vực trung tâm thần miếu, một loạt giống như là danh sách triệu hoán vậy. Lời kêu gọi này giống như một loại khát vọng, khiến cho mọi danh sách trong giây phút đều rõ ràng cảm thụ được. Từng người đều lập tức biến hóa sắc mặt. Là danh sách chi tâm, hay là Tuyết Nhi cô nương rốt cục đã lựa chọn đạo thiên? Nếu như thực sự là đạo thiên thì tại nhiều phong giới này hắn càng mạnh hơn. Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em và chúc mọi người ngủ ngon.